Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2622 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 45 đóng ngoặc tròn. Ở biết chính mình có hài tử lúc sau, Tư Mã Như liền thay đổi một chút sách lược, nàng đến làm Diêu gia an ổn đến nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Bất quá nàng còn không có tưởng hảo nên làm như thế nào, Diêu Tam phu nhân đón đầu cho nàng một chút bổng đánh. Đương nhiên, ở người khác xem ra là như thế, ở Tư Mã Như xem ra lại là rốt cuộc tới. Diêu Tử Húc mang theo một nữ nhân kia, nữ nhân trong tay còn ôm một cái hài tử đi vào tới, Tư Mã Như ngồi ở Diêu Tam phu nhân hạ đầu trên mặt đúng lúc lộ ra nghi hoặc, theo sau nàng liền nghe được Diêu Tam phu nhân mở miệng. Đây là Tử Húc hắn biểu muội, ta tính toán đem nàng cấp Tử Húc nạp vì quý thiếp, đứa nhỏ này là nàng cùng Tử Húc hài tử, ngươi cấp nhớ đến ngươi danh nghĩa, về sau chính là chúng ta Tử Húc đích trưởng tử. Tư Mã Như trong lòng lạnh lùng cười, ăn uống còn không nhỏ, trên mặt lại lộ ra kinh hoàng, theo sau phẫn nộ lên, nàng đột nhiên đứng lên, theo sau trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ở đây mấy người bị Tư Mã Như này một vựng cấp lồng ngốc. Giang Mụ Mụ hô to gọi nhỏ vội vàng làm người kêu đại phu, thấy Diêu Tam phu nhân vẫn không nhúc nhích, trực tiếp hô: "Các ngươi đây là muốn bức tử tiểu thư nhà chúng ta à?" Diêu Tam phu nhân sắc mặt tối sầm, gọi người ngăn chặn Giang Mụ Mụ không được nàng lại kêu, nhìn té xỉu trên mặt đất Tư Mã Như, nghĩ đến nàng trong bụng cũng là Diêu Tử Húc hài tử, không tình nguyện gọi tới đại phu. Tư Mã Như tỉnh lại lúc sau trực tiếp làm Giang Mụ Mụ cho nàng thay đổi quần áo. Hướng về phía Diêu lão phu nhân sân liền đi. Diêu lão phu nhân nhìn thấy Tư Mã Như tới, lập tức nheo mắt, chờ nghe xong chân tướng, không khỏi trong lòng đại hận, hận Diêu Tam phu nhân làm việc quá khác người. Tư Mã Như mặc kệ nói như thế nào đều là nàng ngoại tôn nữ nhi, nàng đem người lộng tới bọn họ tam phòng đương tức phụ cũng không phải là vì cấp tam phòng như vậy đạp hư. Không lâu lúc sau, Diêu Tam phu nhân, Diêu Tử Húc cùng Diêu Tử Húc biểu muội Trần Anh cùng với cái kia còn không có khởi đại danh hài tử cùng nhau tới rồi Diêu lão phu nhân sân. Diêu lão phu nhân làm trò Tư Mã Như mặt đem Diêu Tam phu nhân mắng cái máu chó phun đầu, sau đó lại mềm ngữ khí đối Tư Mã Như nói đứa nhỏ này ván đã đóng thuyền, Trần Anh cũng là Diêu Tử Húc biểu muội vân vân. Tư Mã Như tự nhiên biết Diêu lão phu nhân tính toán, thậm chí biết Diêu lão phu nhân chính là đem nàng lộng tới Diêu gia tới chính là vì bối cái này nổi. Ai làm nàng dễ khi dễ đâu. Tư Mã Như cúi đầu nghe, trên mặt là đau đớn muốn chết biểu tình, nàng lung lay đi đến Trần Anh trước mặt, ngươi kêu Trần Anh. Trần Anh theo bản năng lui một bước. Ngươi hy vọng con của ngươi về sau kêu ta mẫu thân, sau đó kêu ngươi di nương sao? Nếu là đem hắn ghi tạc ta danh nghĩa nói, đứa nhỏ này ta sẽ không cho ngươi dưỡng, hắn cần thiết dưỡng ở ta trong phòng, các ngươi muốn gặp mặt cần thiết được đến ta đồng ý, chúng ta Diêu gia tốt xấu cũng là đại gia tộc, không thể nói đem thứ trưởng tử ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, lại ở di nương trong tay lớn lên, truyền ra đi cũng là chê cười, bà ngoại ngươi nói có phải hay không? Còn nữa, nếu làm ra hài tử, như thế nào bà ngoại? Phu nhân lại nghĩ không ra bỏ mẹ lấy con loại này biện pháp đâu. Chúng ta là đại gia tộc, như thế nào có thể lưu lại như vậy vết nhơ. Trần Anh liền tính ở Diêu gia thấy việc đời hơi chút nhiều một chút, kia cũng là từ nhỏ hộ nhân gia ra tới, những việc này căn bản không ai giáo nàng. Nàng vừa nghe liền luống cuống, ôm hài tử hướng tới Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân quỳ xuống. Không, đây là ta nhi tử, là ta cùng biểu ca hài tử, ta sẽ không giao cho ngươi. Ta không thể đem hài tử giao cho ngươi, ngươi tưởng đem ta hài tử cướp đi. Tư Mã Như lại lười đến lại nghe nàng nói chuyện, nàng đứng thẳng thân mình, nhìn về phía Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân, hành đi, dù sao một cách là thu vào phòng, ba cách năm cách cũng là thu, nạp cái thiếp mà thôi, lộng lớn như vậy trận trưởng làm cái gì. Nàng không chịu đem hài tử ghi tạc ta danh nghĩa, ta cũng không cái gọi là bất quá nhiều thứ trưởng tử mà thôi, trưởng thành lấy tiền bạc đuổi rồi là đến nơi. Nói xong, Tư Mã Như ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, đem phản ứng không kịp Diêu gia người ném ở mặt sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2623 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 46 đóng ngoặc tròn. Giang Mụ Mụ tra được sao? Các nàng vì cái gì nhất định phải lưu lại đứa nhỏ này, hoặc là nói lưu lại Trần Anh người này? Nếu luận giấu người bản lĩnh, Diêu Tam phu nhân như thế nào Tư Mã Như không biết, Diêu lão phu nhân xác thật sự không kém. Tư Mã Như đã sớm biết có như vậy cái hài tử, nhưng là bất hạnh đứa nhỏ này bị giấu đi, nàng lại không tính toán đi ỉ lại Tần Minh lực lượng, cho nên vẫn luôn không tìm ra. Dù sao Tư Mã Như cảm thấy đứa nhỏ này liền tính nàng không đi tìm thực mau cũng sẽ ôm đến nàng trước mặt tới. Đối với Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân vì cái gì nhất định phải đem chính mình hố đến Diêu gia tới, Tư Mã Như nghĩ tới không ít khả năng tính bãi ở mặt bàn thượng, như là Diêu Tử Húc thanh danh bên ngoài không hảo cưới vợ, cùng với hố cái thượng không được mặt bàn nhà nghèo nữ, chi bằng hố cái có sẵn ở trước mặt Tư Mã Như, còn có cưới Giang Châu nữ hài tử, nhân gia bị ủy khuất có thể hướng nhà mẹ đẻ chạy. Nàng tắc bằng không, một là đường xá xa xôi, nhị là nàng ở Tư Mã Nhị phu nhân trước mặt không như vậy được sủng ái, mặt khác đại khái chính là các nàng đều cảm thấy Tư Mã Như tương đối hảo lừa gạt linh tinh. Nhưng là Tư Mã Như cảm thấy này đó đều không phải mấu chốt nguyên nhân, cho nên mới làm Giang Mụ Mụ đi tra chuyện này. Mà Giang Mụ Mụ quả nhiên không phụ Tư Mã Như ủy thác, thật đúng là đem nguyên nhân tra xét ra tới. Đoán mệnh nói. Tư Mã Như cười nhạo một tiếng. Giang Mụ Mụ thấp giọng hồi phục, là Hàn Minh An sư phụ nói. Tư Mã Như xua xua tay, được rồi, ta đã biết. Hàn Minh An ni cô nói, Diêu Tử Húc đứa con trai này mệnh cách thực hảo, chủ hỏa chi tượng, chính là vượng gia chi tướng, chỉ là đốm lửa này nếu là không người áp chế, liền sẽ càng thiêu càng vượng, mọi việc từng có hãy còn không kịp. Cho nên yêu cầu một cái chủ thủy mệnh cách người đè ở hắn trên đầu, người này chính là ta. Lời nói vô căn cứ. Giang Mụ Mụ rũ mi thuận mục đích đứng ở một bên, tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, cử đầu ba thước có thần minh, những lời này là thật là giả chúng ta hiện tại không thể nào xác định, vẫn là nói cẩn thận vì trước. Tư Mã Như ánh mắt sắc bén lên, duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ, nàng trong bụng còn có cái hài tử, là Cảnh Trình. Nàng luôn có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ sống không lâu, nhưng là ở chết phía trước, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ này, cũng làm đứa nhỏ này bình yên Giáng sinh. Nàng đời này vô pháp đi làm Cảnh Trình thê tử, nhưng là nàng có thể cho hắn lưu cái sau, chỉ hy vọng về sau Cảnh Trình có thể hảo hảo đối đứa nhỏ này. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như cả người không hề có một loại bén nhọn cảm giác, chậm rãi bình thản xuống dưới. Một khi đã như vậy, các nàng đem đứa bé kia một hai phải nhét vào ta danh nghĩa, phỏng chừng là có cái gì ý tưởng hoặc là tên tuổi. Chuyện này thoạt nhìn còn không có xong, nhưng là chúng ta không cần phải xen vào, cấp Trần Anh bát hai người qua đi hầu hạ nàng, cũng không cần phải nói khác, liền không có việc gì khuyên nhủ nàng, làm nàng đem hài tử đưa đến ta nơi này tới. Lại cùng Băng Thanh Băng Linh nói một tiếng, kích một kích Diêu Tử Húc nguyên bản kia mấy cái thông phòng nha hoàn, làm các nàng cho nhau đến Diêu Tử Húc trước mặt tranh sủng đi. Lại thường thường lộ ra một chút sự tình làm Trần Anh biết, tỉ như nói nàng có thể lợi dụng hài tử sinh bệnh dẫn Diêu Tử Húc đi xem nàng, lại nói cho nàng chính là bởi vì sinh hài tử nàng dáng người không hảo, cho nên Diêu Tử Húc mới không đi nàng trong phòng. Mọi việc như thế, ta coi nàng cũng không phải cái cỡ nào khôn khéo người, ta cái kia bà. A. Tư Mã Như phúng cười một tiếng, cũng là cái xuẩn, nếu không phải xuẩn, đã sớm nên hảo hảo giáo giáo nàng chất nữ nhi, không đến mức làm nàng bị ta một hai câu lời nói liền dọa đến. Liền này đó, các ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Giang Mụ Mụ thấy Tư Mã Như trên mặt lộ ra mệt mỏi, không khỏi có chút đau lòng, mang theo cây tuyết liễu tuyết dương đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2624 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như xác thật mệt, nàng trong khoảng thời gian này căn bản không dám có chút thả lỏng, nàng tính toán nói ra quá mức kinh người, một khi bại lộ, Diêu gia sợ là đem nàng thiên đao vạn quả đều không đủ để cho hạ giận. Nhưng là nàng trầm thấp lại không phải bởi vì mệt, mà là nàng đang nói Diêu Tam phu nhân thời điểm nghĩ tới đệ nhất thế nàng chính mình. Nếu không phải nàng quá xuẩn, như thế nào sẽ chọc đến những người đó luôn phiên tính kế nàng. Rốt cuộc quá xuẩn người tính kế lên rất có cảm giác thành tựu, đây là Tư Mã Như hiện tại ý tưởng. Cũng may Tư Mã Như cũng không tinh thần sa sút mấy ngày, bởi vì Trần Anh thành Diêu Tử Húc cái thứ nhất chính thức thiếp, vẫn là quý thiếp, không thể không nói cái này hành vi làm Diêu Tử Húc nguyên bản những cái đó thông phòng nha hoàn mỗi người trong lòng giống như lửa đốt. Hơn nữa Băng Thanh Băng Linh ở một bên châm ngòi thổi gió, làm cho Diêu Tử Húc hậu viện phi thường không yên ổn. Nhưng là này đó không yên ổn người cùng sự, mọi người đều không hẹn mà cùng tránh khỏi Tư Mã Như. Băng Thanh cùng Băng Linh đó là bởi vì Tư Mã Như là các nàng chủ tử, mà Diêu Tử Húc những cái đó thông phòng nha hoàn lại là trong lòng còn có điểm cố kỵ. Đừng nhìn Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân đem Tư Mã Như kêu lên đi săn dạy thời điểm, Tư Mã Như đều là tùy tiện ngươi như thế nào huấn, nhưng là trở lại trong viện đóng cửa lại, này đó bọn nha hoàn đều có thể cảm giác được, vị này tân thiếu nai nai chỉ sợ căn bản là không thèm để ý thiếu gia. Đều là nữ nhân, các nàng mỗi lần cố ý ở Tư Mã Như trước mặt xuất hiện thời điểm, Tư Mã Như đều hoàn toàn không thèm để ý các nàng. Không phải cái loại này cố tình làm lơ, mà là phảng phất các nàng chính là trong viện một thảo một mục, không đúng cỏ cây còn có thể ảnh hưởng người tâm tình, các nàng liền Tư Mã Như tâm tình đều ảnh hưởng không được, thật giống như trong viện thảm cỏ hạ thổ, là cái dạng gì đều không sao cả giống nhau. Cũng may các nàng cũng không có gì cậy rứt Tư Mã Như chính mình thượng vị tâm, hiện giờ các nàng tâm tâm niệm niệm bất quá chính là hoài thượng Diêu Tử Húc hài tử, sau đó hỗn cái di nương đương một đương, này liền đủ rồi. Băng Thanh cùng Băng Linh vé vào cùng nhau, nhìn Diêu Tử Húc mặt khác bốn cái thông phòng nha hoàn ở nơi nào tâm tâm niệm niệm tính kế di nương vị trí gì đó, trong lòng kia đều là khinh thường nhìn lại. Nói thật, Diêu Tử Húc như vậy nam nhân ở các nàng trong mắt từ trên xuống dưới liền tràn ngập không đáng tin cậy ba chữ, cũng không biết này đó các nữ nhân đều nghĩ đến cái gì. Đặc biệt là cái kia Trần Anh, đây là các nàng hai cái hoàn toàn không thể lý giải. Này đó đương nha hoàn, vốn dĩ chính là nô tịch tìm mọi cách hướng lên trên bò còn chưa tính, cái kia Trần Anh rõ ràng là người trong sạch nữ nhi, lại cố tình muốn hướng Diêu Tử Húc cái này hố lửa nhảy, đại khái là trong đầu vào thủy, lay động có thể nghe được biển rộng thanh âm. Bị các nàng nhắc mãi Trần Anh, hiện tại nhật tử xác thật thật không tốt quá. Bởi vì nàng làm trò Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân cùng với Diêu Tử Húc cùng Tư Mã Như trước mặt nói hài tử không cho Tư Mã Như, lần này tử làm Diêu lão phu nhân cùng Diêu tam phu nhân tính kế rơi vào khoảng không, Diêu lão phu nhân còn có thể trấn được, nhưng thật ra Diêu tam phu nhân lập tức liền banh không được, cùng ngày trực tiếp đem Trần Anh sách qua đi hung hăng mắng một đốn. Cũng may Diêu Tử Húc là cái thương hương tiếc ngọc. Vào lúc ban đêm sẽ nghỉ ngơi ở Trần Anh trong phòng. Chẳng qua Diêu Tử Húc trong khoảng thời gian này bị Băng Thanh cùng Băng Linh các loại đa dạng hầu hạ một đoạn thời gian, hắn kia mấy cái thông phòng nha hoàn vì tranh sủng cũng là đa dạng phồn đa, gặp được Trần Anh như vậy phóng không khai còn ngượng ngùng ăn cái một hai lần đảo có loại ăn nhiều thịt cá đột nhiên tới một chén cháo trắng rau xào, xác thật giải nị, nhưng là ăn nhiều vài lần, Diêu Tử Húc liền lại cảm thấy không mùi vị. Cho nên ở Trần Anh nơi đó nghỉ ngơi hai buổi tối, Diêu Tử Húc lại lần nữa đầu hướng về phía mặt khác nữ nhân ôm ập. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2625 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 48 đóng ngoặc tròn. Trần Anh chính không biết làm sao thời điểm, một kiện lệnh nàng họa vô đơn chí sự tình xuất hiện, Diêu Tử Húc lại mang theo cái vừa thấy khiến cho người cảm thấy nhìn thấy mà thương nữ nhân vào sân, sau đó Tư Mã Như cũng chưa nói cái gì, làm nữ nhân này cho nàng khái đầu, liền đem nữ nhân này thu vào sân. Trần Anh nhìn không được ôm hải tử đi Diêu Tam phu nhân nơi đó khóc đi. Thiếu nai nai. Thiếu nai nai nàng như thế nào đều mặc kệ quản biểu ca. Biểu ca cái dạng gì nữ nhân đều hướng trong viện lãnh. Trần Anh thút tha thút thít đáp mở miệng, không nói cái khác, chỉ là trong viện nữ nhân liền 7-8 cái, này lại lãnh một cách trở về, biểu ca còn như vậy tuổi trẻ, như vậy đi xuống, biểu ca sớm hay muộn phải bị đám kia nữ nhân đào không thân mình. Diêu Tam phu nhân vốn dĩ thực phiền Trần Anh chạy đến nàng nơi này tới khóc, nghĩ thầm nếu không phải Trần Anh năm đó có nàng cùng nàng nhi tử làm ở cùng nhau, nàng đến nỗi hiện tại muốn như vậy phiền sao. Nhưng là vừa nghe Trần Anh nói này đó nữ nhân khả năng đào không Diêu Tử Húc thân thể, nàng cùng là nữ nhân, ngẫm lại xác thật không thể làm chính mình nhi tử như vậy hoang đường, vì thế làm bên người ma ma đem Diêu Tử Húc kêu lại đây. Đối với chính mình nhi tử, Diêu Tam phu nhân nhưng luyến tiếc nói cái gì lời nói nặng, chỉ là khuyên can mãi khuyên một hồi, Diêu Tử Húc hống nữ nhân thủ đoạn có một bộ, này một bộ đổi cách phương thức ở chính mình nương trên người kia tự nhiên có thể bị Diêu Tam phu nhân hống mặt mày hớn hở, Diêu Tử Húc lại mặt bên hỏi thăm ra tới là Trần Anh đến hắn nương trước mặt khóc một hồi mới có như vậy một sự kiện toát ra tới, lập tức liền đối Trần Anh phát lên một chút chán ghét chi tình. Nói trắng ra là Trần Anh cũng chính là hắn biểu muội chi nhất thôi, lớn lên còn không bằng Tư Mã Như đẹp, này lòng dạ chính là so Tư Mã Như hẹp nhiều. Nghĩ như vậy, Diêu Tử Húc lại cảm thấy Tư Mã Như cái này thê tử là thật sự cưới đúng rồi, lớn lên hảo đặt ở trong phòng phóng đều cảm thấy đẹp, còn thâm minh đại nghĩa thậm chí chủ động giúp hắn hướng trong phòng nạp nữ nhân, có thể thấy được này chân chính đại gia tiểu thư cùng Trần Anh loại này nông thôn đến chính là không giống nhau. Một bên nghĩ như vậy, Diêu Tử Húc dưới chân một quải, liền đến Tư Mã Như chính phòng. Hắn tính toán hảo hảo bồi chính mình thê tử ăn cái cơm chiều, bồi thường một chút trong khoảng thời gian này đối nàng lãnh đãi. Tư Mã Như nhưng thật ra không nghĩ tới Diêu Tử Húc thế nhưng chạy tới bồi nàng ăn cơm, nàng vốn dĩ liền bởi vì đã hoài thai muốn ăn không phấn chấn, đối với Diêu Tử Húc gương mặt này càng là ăn không vô đi, miễn cưỡng ăn một lát liền thả chiếc đũa. Diêu Tử Húc chỉ nghe Giang Mụ Mụ nói đã hoài thai đều là như thế này, cũng liền ngoài miệng quan tâm hai câu buông chiếc đũa, nhìn đến lại đây hầu hạ hắn nha hoàn bên hông buộc lại căn khoan đai lưng, đem eo véo tinh tế, liền thượng thủ sờ soạng hai thanh. Không lâu lúc sau, hắn liền ôm kia nha hoàn đến chính mình trong phòng đi ngủ. Tiểu thư, phòng bếp nhỏ còn hầm canh gà, không bằng làm các nàng đem du phiết, hạ chén mì tới. Tiểu thư ngươi buổi tối cũng chưa ăn mấy khẩu, vì trong bụng hài tử cũng nên ăn nhiều một chút. Tư Mã Như nghĩ đến mới vừa rồi Diêu Tử Húc trong lòng nhìn không được ghê tởm, nàng ngồi ở chỗ kia bình phục một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, làm các nàng đi làm đi. Giang Mụ Mụ nhìn Tư Mã Như như vậy trạng thái, nhìn không được lo lắng. Tư Mã Như cuối cùng cũng liền ăn hai khẩu mặt, thật sự ăn không vô đi. Làm người triệt đi xuống cuối cùng trực tiếp tẩy tẩy liền nằm đi xuống. Nửa đêm thời điểm, nàng mơ mơ màng màng cảm giác bên người giống như có người hoảng sợ, xoay người liền phải ngồi dậy, lại bị người lập tức đè lại, ngã vào một cái tràn ngập quen thuộc hơi thở ôm ập. Tư Mã Như trong lòng buông lỏng, ngay sau đó khẩn trương lên, ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2626 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 49 đóng ngoặc tròn. Kỳ thật cảnh trình vốn dĩ không tính toán ở Tư Mã Như trước mặt tùy tiện xuất hiện, hắn biết Tư Mã Như đối chính mình cảm giác có chút phức tạp, sẽ bởi vì hắn trấn an trấn tĩnh xuống dưới. Lại cũng sẽ bởi vậy cảm thấy càng nhiều áy náy. Hắn không hy vọng nàng áy náy, nếu nàng ở không có hắn thời điểm có thể quá càng tốt, hắn có thể ẩn ở nơi tối tăm. Từ trước Cảnh Trình căn bản không cho rằng chính mình sẽ bởi vì một nữ nhân canh cánh trong lòng, nhưng là hắn ám sát chính mình kẻ thù ngày đó buổi tối, nhân ngoài ý muốn chúng xuân dược, kết quả liền cùng Tư Mã Như có như vậy một đoạn gắn bó keo sơn. Hắn vốn là cái không có vướng bận người, lại bởi vì như vậy một đoạn gắn bó keo sơn, ở trong lòng có tân vướng bận, hơn nữa nữ nhân này trong bụng còn dựng dục hắn hài tử. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Cảnh Trình xưa nay lãnh ngạnh mặt mày đều có thể đi theo mềm xuống dưới. Ta nghe Giang Mụ Mụ nói ngươi gần nhất ăn uống không tốt, cảm xúc cũng không tốt, buổi tối còn ngủ không tốt. Tư Mã Như mím môi, cho nên Giang Mụ Mụ hỏi thăm tới những cái đó sự tình kỳ thật là ngươi giúp đỡ hỏi thăm, đúng không? Cảnh Trình đem Tư Mã Như ôm vào trong ngực điều chỉnh một chút chính mình tư thế. Làm Tư Mã Như có thể dựa vào càng thoải mái một ít, ta chỉ là không nghĩ ngươi như vậy mệt. Tư Mã Như trầm mặt đi xuống, nàng biết chính mình lại khuyên Cảnh Trình cũng sẽ không nghe chính mình, hơn nữa nàng lúc này tinh thần căng chặt có chút mệt, lúc này dựa vào Cảnh Trình trong lòng ngực, làm nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Nàng có chút tham luyến cái này làm nàng cảm giác được an tâm ôm ấp. Cũng nhìn không được muốn đem chính mình cứng rắn xác ngoài lột xuống dưới, lộ ra mềm yếu tới. Nàng vốn dĩ liền không phải như vậy kiên cường người. Không quan hệ, hảo hảo ngủ đi, thiên không lượng ta liền sẽ đi, sẽ không có người phát hiện. Tư Mã Như nghe xong lúc sau, mỏi mệt cùng buồn ngủ từng đợt nảy lên tới, liền dựa vào Cảnh Trình trong lòng ngực nặng nề ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nàng cảm giác được bên người đã không có người trong lòng thế nhưng có chút mất mát. Giang Mụ Mụ thấy Tư Mã Như khó được ngủ một cái hảo giấc, trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Lúc sau liên tục một đoạn thời gian, mỗi đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cảnh Trình liền trộm lẻn vào Tư Mã Như phòng, bồi Tư Mã Như đi vào giấc ngủ thẳng đến một việc phát sinh. Phía trước đề ra, Diêu Tử Húc thượng có ba cái đường huyên, phía dưới ba cái đệ đệ. Hắn đại đường huyên bởi vì dưỡng ngoại thất sự tình bị phế đi con cháu căn, chuyện này ở Giang Châu Thành trở thành nhất thời chê cười, làm Diêu gia thật dài một đoạn thời gian không dám ngẩng đầu. Lúc này đây xảy ra chuyện chính là Diêu Tử Húc tam đường ca, cái này tam đường ca là Diêu gia nhị phòng, cùng Diêu Tử Húc nhị đường ca liền kém một tuổi, là nhị phòng lão gia di nương sinh nhi tử, hắn là con vợ lẽ, cùng con vợ cả kia tự nhiên là so không được. Cho nên thành thân lúc sau liền từ trong nhà cầm một số tiền đi làm buôn bán, ai biết lần này hắn thế nhưng chọc phải trên đường người, bị người phóng nói muốn băm rớt hắn một cái cánh tay. Diêu Tử Húc tam đường ca kêu Diêu Tử Lập, hắn tự nhiên là sợ tới mức không được, vội vàng hướng trong nhà đuổi, tưởng trở lại Diêu gia, nói như vậy không chừng nhân gia sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Ai biết hắn ở tiến vào Giang Châu Thành trước một ngày bị vị kia trên đường người đuổi tới trực tiếp tá hắn một cái cánh tay. Diêu gia biết tin tức này thời điểm, Diêu Tử Lập di nương đương trường liền ngất đi, mà Diêu Tử Lập thê tử trong bụng chính hoài hài tử kinh hách dưới thấy hồng, lập tức hai người đều nằm tới rồi trên giường. Diêu Tử Lập bị đưa đến Diêu gia thời điểm càng là huyết nhiễm hồng nửa người, trong lúc nhất thời Diêu gia mây đen mù sương so thượng một lần Diêu Tử Kỳ xảy ra chuyện thời điểm còn muốn dày đặc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2627 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 50 đóng ngoặc tròn. Đương một đám người minh mông cuồn cuộn xâm nhập Diêu Tử Húc cùng Tư Mã Như trong viện thời điểm, Tư Mã Như chính bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết, đang chuẩn bị ăn. Thỉnh bai đu tìm tòi. Nghe được bên ngoài nói nhao nhao thì thầm, Tư Mã Như mày nhăn lại, hỏi một chút đây là làm sao vậy? Giang Mụ Mụ còn không có tới kịp đi ra ngoài, những người đó đã xông vào. Là cái này cây trổi tinh, nếu không phải nàng gả cho tiến vào, chúng ta Diêu gia sao có thể xét ra nhiều chuyện như vậy. Tư Mã Như ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện chỉ vào nàng mắng người đúng là Diêu nhị phu nhân, cũng là bị tá một cái cánh tay Diêu Tử Lập mẹ cả, mà bên người nàng còn đứng mặt khác một người, sắc mặt sầu khổ, trong ánh mắt lại mang theo điên cuồng hận. Là Diêu đại phu nhân, cũng là đại nhi tử bị phế đi con cháu căn cái kia. Tư Mã Như tâm thầm nghĩ, xem ra này hai người đã bị người ta nói động, nhưng là chuyện này Diêu lão phu nhân rốt cuộc có biết không, tình còn phải đánh cái chiết khấu. Mặt khác, nàng cái kia xuẩn bà cảm kích sao? Có lẽ cũng không cảm kích. Diêu nhị phu nhân thấy Tư Mã Như chỉ là cúi đầu không nói lời nào, tức khắc giận sôi máu, muốn hướng Tư Mã Như trước mặt hướng, bị Giang Mụ Mụ cùng cây tuyết liễu hai người quyết đoán đi phía trước vừa đứng, chặn ngang cấp ngăn cản. Cũng may tình huống nơi này cũng không có rằng co bao lâu, Diêu Tử Húc vẻ mặt phẫn nộ vọt tiến vào, đại bá mẫu. Nhị bá mẫu. Các ngươi thân là trưởng bối, không quan tâm vọt tới chất nhi trong viện tới, các ngươi cảm thấy này giống lời nói sao? Vẫn là nói ta trực tiếp đến tổ mẫu trong viện hỏi một tiếng, hỏi lại hỏi đại bá cùng nhị bá, hỏi một chút các ngươi đương trưởng bối có phải hay không là như vậy hành sự. Vừa nói Diêu Tử Húc một bên tiến vào đuổi người, thậm chí làm gã sai vặt trực tiếp đi bắt Diêu nhị phu nhân cùng Diêu đại phu nhân, đem này hai người khí cái chết khiếp. Đều đem người oanh sau khi ra ngoài, Diêu Tử Húc ở Tư Mã Như bên người ngồi xuống, cũng mặc kệ khác, mang trà lên uống một ngụm, Như Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, các nàng không dám đem ngươi thế nào. Tư Mã Như nhưng thật ra đối Diêu Tử Húc lúc này hành vi có chút kinh ngạc, này kinh ngạc tự nhiên cũng đưa tới mặt. Diêu Tử Húc cười hắc hắc, Tư Mã Như hiểu rõ, đây là có việc muốn nhờ. Thực mau Diêu Tử Húc thuyết minh chính mình ý đồ đến, nguyên lai là về hắn tân lãnh trở về nữ nhân kia. Nữ nhân kia Diêu Tử Húc lãnh vào cửa còn không đến 2 tháng, tự nhiên mang thai. Kia một cái chớp mắt, Tư Mã Như ánh mắt có chút phức tạp. Nàng phi thường khẳng định, Diêu Tử Húc đã không có sinh dục năng lực. Nếu không hắn cùng cái ngựa giống dường như từng ngày ở các nữ nhân cái bụng lưu luyến, như thế nào sẽ một phòng nữ nhân trừ bỏ lúc ban đầu Trần Anh, ai cũng không có thể hoài hài tử đâu. Đương nhiên, Diêu Tử Húc cái này dù thật đúng là không phải nàng làm, mà là Trần Anh. Ở Tư Mã Như thoạt nhìn Trần Anh người này bổn về bổn, tàn nhẫn lại cũng tàn nhẫn. Nàng ở căn bản không biết Diêu Tử Húc có thể hay không cưới nàng thời điểm, hạ quyết tâm hoài Diêu Tử Húc hài tử, sau lại cam tâm ngủ đông, vì có thể cho Diêu Tử Húc đương thiếp. Ở biết Diêu Tử Húc cưới nàng lúc sau có người ở nàng bên tai thổi gió bên tai nói chờ tân phu nhân có hài tử, không có nàng nơi dừng chân, nàng thế nhưng lại dám trực tiếp cấp Diêu Tử Húc hạ tuyệt tử dược. Tư Mã Như không thể không cảm khái, may mắn nàng lúc ấy ở động phòng động tay động chân Trần Anh lại là lúc sau hạ dược, nếu không ngày sau chuyện này nhảy ra tới, nàng trong bụng hài tử nhưng thật ra muốn nói không rõ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, trước mắt Diêu Tử Húc cái nón xanh này tử, không sai biệt lắm là mang đỉnh rồi. Tư Mã Như ánh mắt ở Diêu Tử Húc đỉnh đầu khinh phiêu phiêu xẹt qua, suy nghĩ một chút người nam nhân này trừ bỏ lưu luyến sắc đẹp, tâm tính không chừng bên ngoài, nhưng thật ra không nhiều ít hại nhân tâm tư, đương nhiên hắn yêu say đắm cũng thực đoạn, này đại khái là hắn lục vân cháo đỉnh duyên cớ đi. Quyển sách đến từ hơi ttb sơn x html Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2628 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 51 đóng ngoặc tròn. Thân là đồng dạng cấp Diêu Tử Húc đội nón xanh một viên, Tư Mã Như nhưng không tính toán đi vạch trần cái gì, lại nói một nữ nhân thôi cũng ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng là ở nhà xảy ra chuyện thời khắc mấu chốt, nàng nơi này nếu là bởi vì trong viện một cái di nương hoài hài tử gióng trống khua chiêng chúc mừng, khẳng định muốn chọc đến đại phòng cùng nhị phòng chói mắt, nói không chừng còn muốn điên cuồng phản công. Tư Mã Như liền đem lời này cấp Diêu Tử Húc nói một hồi, Diêu Tử Húc tưởng tượng cũng là đạo lý này. Đương nhiên, chờ hài tử sinh ra thời điểm, nếu là nàng cấp chúng ta tam phòng sinh con, đó là khẳng định phải cho nàng một ít cổ vũ, ra ngươi cùng nàng nói đều sẽ có, kêu nàng đừng lo lắng. Diêu Tử Húc vừa lòng đi rồi. Chờ tới rồi vãn cảnh trình lại là nửa đêm lại đây. Đương Tư Mã Như cảm thấy không đúng thời điểm, cảnh trình đã đem nàng quần áo đều lột sạch. Ngươi! Ta hỏi qua đại phu, hắn nói ngươi trong bụng hài tử đã mau 4 tháng, Hải tử đang ngồi ổn, chỉ cần tiểu tâm chút không có việc gì. Cảnh Trình thanh âm khàn khàn, ghé vào Tư Mã Như bên tai, đem thanh tuyến áp cực thấp. Tư Mã Như thấp thấp thở phì phò, mềm thân mình nằm ở Cảnh Trình trong lòng ngực, cảm thụ được hắn ở chính mình trong thân thể xuất nhập, phảng phất bị một cơn sóng ôn nhu vứt cao, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, lại đến một cái càng cao một chút lãng, đem nàng đưa đi. Chờ đến hết thảy kết thúc, Cảnh Trình thế nàng ôn nhu sửa sang lại quần áo, ôm nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đi ngủ sớm một chút đi. Vì cái gì? Tư Mã Như cảm thấy chính mình có chút lười biếng, cả người đều nhẹ nhàng vài phần, buồn ngủ cũng đi theo đánh úp lại, nhưng là nàng như cũ không quên muốn một đáp án. Đại phu nói tinh thần khẩn trương bất lợi với hài tử trưởng thành, ta cảm thấy ngươi thật chặt banh, hơi chút thả lỏng một chút càng tốt một chút. Tư Mã Như chóp mũi lên men, nàng cảm thấy chính mình cùng Cảnh Trình trừ bỏ ban ngày không ở cùng nhau bên ngoài, vẫn sống như một đôi bình thường phu thê giống nhau. Nàng luôn là suy nghĩ, nếu là bọn họ thật là phu thê hảo, thật là phu thê nói, nàng có thể vì hắn rửa tay làm canh thang, vì hắn tự mình may áo, hắn thế nàng họa mi, bồi nàng tán gẫu, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cảm thụ trong bụng hài tử trưởng thành, vẫn cộng đồng đi vào giấc ngủ. Tư Mã Như thực hối hận, nàng vì cái gì không đợi nhất đằng, chỉ cần lại chờ một chút. Chính là nàng lại sợ nếu không phải kia một lần, nàng căn bản không gặp được Cảnh Trình. Có thể thấy được thế sự thông thường đều không cho người như ý. Cảnh Trình. Tư Mã Như niệm một câu Cảnh Trình tên theo sau trong miệng giật ra một tiếng thở dài. Cảnh Trình chỉ là ôm chặt Tư Mã Như ngủ đi. Tư Mã Như lại trở mình đối mặt Cảnh Trình, duỗi tay câu lấy nàng cổ, đem vùi đầu đến Cảnh Trình trong lòng ngực, chậm rãi đã ngủ. Lúc sau Cảnh Trình liền không hề mỗi ngày vãn lại đây, Tư Mã Như đại khái biết Cảnh Trình là đi làm cái gì đi, trong lòng một trận thở dài. Vài ngày sau, ở Tư Mã Như chờ đợi, Diêu gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân vinh váo tự đắc tới rồi tam phòng, làm tam phòng đem Tư Mã Như đưa đến ngoài thành Sơn An Nico, nói cái gì bởi vì Tư Mã Như là ngôi sao chổi, nàng ở nhà mới có thể làm Diêu gia tao nhiều như vậy khó. Cần thiết muốn đem nàng tiến đi. Diêu tam phu nhân đối Tư Mã Như cũng không có gì hảo cảm. Tuy rằng cảm giác bị đánh mặt thật mất mặt. Chính là thế nhưng cũng đồng ý. Chỉ có Diêu Tử Húc phi thường không vui thẳng tìm Tư Mã Như. Muốn nàng cùng đi cùng Diêu tam phu nhân lý luận. Tư Mã Như trong lòng biết nàng rời đi Diêu gia mới đối hài tử tốt nhất. Đương nhiên sẽ không đi nói chuyện này. Đành phải khuyên Diêu Tử Húc vài câu. Lại làm người đem sau lại lãnh tiến vào cái kia kêu an như thế mang thai mỹ nhân thỉnh ra tới, lúc này mới đánh mất Diêu Tử Húc ý niệm. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2629 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 52 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như bên ngoài trụ vào An Nico, thực tế toàn bộ An Nico cộng thêm Diêu gia người đều bị Cảnh Trình thu mua, kia không hảo thu mua trực tiếp đều bị Cảnh Trình cấp giết. Cho nên thực tế Tư Mã Như ở tại Cảnh Trình an bài tốt tiểu viện tử, bất quá nửa tháng xuống dưới, liền cảm thấy nhật tử thư thái rất nhiều. Nàng cùng Cảnh Trình giống như phu thê giống nhau sinh hoạt, mỗi ngày sớm mở mắt ra nhìn đến chính là hắn mặt, ngủ phía trước có thể nghe được hắn ôn nhu thanh âm, làm Tư Mã Như hoảng hốt cảm thấy chính mình là ở một giấc mộng. Trận này mộng quá tốt đẹp, mà những thứ tốt đẹp đều thông thường là dễ toái, người khác không rõ ràng lắm, Tư Mã Như lại nhất rõ ràng. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, như vậy nhật tử có phải hay không nàng tưởng tượng ra tới. A Như, ngươi sờ sờ ta, là ấm áp, ta hiện tại ở bên cạnh ngươi, thân ngươi, ôm ngươi, tiến vào ngươi, ngươi trong bụng cùng ngươi tim đập trùng hợp ở bên nhau tim đập, là chúng ta cộng đồng hài tử. Nước gần nhộn nhạo, Tư Mã Như đẩy ra bốc lên dựng lên hơi nước, lộ ra Cảnh Trình mặt. Nói thật, cách nào nhà giàu nhân gia chủ mẫu hoài hài tử đều là đem bên người nhà hoàn khai mặt đi giải quyết trưởng phu sinh lý nhu cầu, cơ bản không có khả năng chính mình lại đi hầu hạ trưởng phu. Nhưng là Tư Mã Như biết hiện tại không giống nhau, hiện tại không phải nàng ở hầu hạ Cảnh Trình, không phải nàng tự cấp Cảnh Trình mang đến vui sướng, mà là Cảnh Trình ở lấy lòng nàng, ở hầu hạ nàng, ở làm nàng vui sướng, làm nàng quên mất sở hữu thống khổ, chỉ nhớ rõ cùng hắn ở bên nhau khi vui sướng. Nàng cúi đầu xem qua đi, mau đến 5 tháng, nàng bụng nhỏ đã lồi lên, gần nhất tổng cảm thấy một ngày một cách biến hóa, mà ở cách này mặt, bọn họ thân thể tương liên, Tư Mã Như dựa tiến Cảnh Trình trong lòng ngực, cách này làm cho nàng cảm giác được an tâm. Vô an tâm. Ở Sơn Nhật Tử quá tự tại tiêu giao thời điểm, Diêu gia Nhật Tử nhưng không yên ổn. Tư Mã Như là không lại nhiều nhúng tay làm cái gì, nhưng không đại biểu biết không thiếu chân tướng Tần Minh không có tiếp tục động thủ. Hơn nữa Tần Minh phía trước đã nhận ra Cảnh Trình tồn tại, hơn nữa trực tiếp tìm Cảnh Trình, ở biết Cảnh Trình cùng Tư Mã Như chi gian quan hệ lúc sau Tần Minh làm một cái thư sinh tam quan thiếu chút nữa lung lay sắp đổ. Cuối cùng hắn miễn cưỡng đem tam quan kéo lại, chính là cũng thừa nhận Cảnh Trình tồn tại, cũng đem Cảnh Trình cùng Tư Mã Như sự tình ở Tư Mã Vân thậm chí khắp cả Tư Mã ra phía trước che giấu xuống dưới. Ở hắn xem ra, Tư Mã Như làm ra như vậy nhưng bị trở thành dâm phụ sự tình xác thật tội không thể xá, lại về tình cảm có thể tha thứ. Chờ Diêu gia ốt còn không mang nổi mình ốt, đến lúc đó Cảnh Trình mang theo Tư Mã Như rời đi. Hai người không bao giờ trở về, lại cải danh đổi họ từ đầu lại đến, ai cũng không biết bọn họ quá vãng, lại có thể nào nhìn thấy này nhất thời hoang đường. Hiện tại Tư Mã Như cùng Cảnh Trình tránh ở Sơn, chỉ cần Diêu gia người ốt còn không mang nổi mình ốt, tự nhiên cố không bọn họ. Mà Tần Minh cũng không phải như vậy hảo tâm người, hắn thích Tư Mã Vân, nhưng là không cần thiết hợp với Tư Mã Vân mẫu thân nhà mẹ đẻ cũng muốn cùng nhau thích. Huống chi lúc trước muốn hại Tư Mã Vân bụng hải nhi người, còn có Diêu gia bóng dáng. Đối với Diêu gia vì cái gì muốn ra tay, Tần Khắc sâu trong lòng cũng có cái đại khái suy đoán, bất quá là vì làm Tư Mã gia thức thời một chút, làm Tư Mã gia toàn lực duy trì các nàng Diêu gia thôi. Đối với bực này tính kế, Tần Minh thật sự là khó chịu. Mà ở Tần Minh kiên trì không ngừng làm sự tình phía dưới, Diêu gia gần nhất một đoạn thời gian thật là binh hoang mã loạn, người ngã ngựa đổ. Lúc trước Diêu gia đại phu nhân nhị phu nhân liên thủ đem Tư Mã Như cấp tiến đi, bản đinh đinh nói nhất định là Tư Mã Như vấn đề, nhưng mà Tư Mã Như vừa đi, Diêu gia lại càng hỗn loạn, cái này làm cho Diêu lão phu nhân cũng rất bất mãn. Mà loại này thời điểm, Diêu gia lại đột nhiên phát hiện, không chỉ là trong nhà đột nhiên có người đối Diêu gia sản nghiệp ra tay. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2630 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 53 đóng ngoặc tròn. Diêu gia người nước sôi lửa bỏng. Tư Mã Như ở Sơn nhàn nhã sinh hoạt cũng thực mau tới rồi đầu. Di động đoan mơ. Ở nàng đột nhiên đau bụng kia một khắc, Tư Mã Như đột nhiên dự kiến tới rồi chính mình ngày chết. Nàng hài tử sinh non, mà nàng sẽ bởi vì xuất huyết nhiều mà chết. Tư Mã Như một phen siết chặt Giang Mụ Mụ tay, Giang Mụ Mụ đi mời ta tỷ tỷ cùng tỷ phu lại đây, còn có ta muốn sinh thỉnh bà đỡ lại đây. Tiểu viện tử tức khắc một mảnh hỗn loạn. Cảnh Trình sớm đi ra cửa, chờ đến hắn ngọ trở về thời điểm nghe được Tư Mã Như mau sinh, hoảng sợ, đem đồ vật một ném hướng trong phòng hướng. Giang Mụ Mụ ngăn không được hắn. Không phải mới chín nguyệt sao? Như thế nào sẽ lúc này sinh? Tư Mã Như dối tay bắt lấy Cảnh Trình tay, là sinh non. Cảnh Trình, ngươi đáp ứng ta. Ta nhất định sẽ đem hài tử khỏe mạnh sinh hạ tới, sau đó ngươi muốn đem hắn hảo hảo nuôi lớn. Cảnh Trình tâm hoảng hốt, a như, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đáp ứng ta. Nhìn đến Tư Mã Như biểu tình, Cảnh Trình vội vàng đáp ứng xuống dưới, chúng ta sẽ cùng nhau đem hài tử hảo hảo nuôi lớn, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi mang đi. Tư Mã Như lắc lắc đầu, nàng sắp chết, đây là vận mệnh an bài. Nàng vô pháp kháng cự loại này vận mệnh, kỳ thật nàng ai đều luyến tiếc chết, nàng muốn hảo hảo sống sót, Muốn cùng Cảnh Trình trở thành một đôi chân chính phu thê, sau đó cùng hắn xa chạy cao bay quá chỉ có hai người nhật tử. Nhưng là thương không cho phép. Tư Mã Như trong mắt mạn quá một trận tuyệt vọng, Cảnh Trình lập tức đã nhận ra Tư Mã Như cảm xúc không đúng. Hắn nhìn Tư Mã Như đau không ngừng đè nặng giọng nói kêu, vội vàng bắt đầu an ủi Tư Mã Như. Tới rồi buổi chiều, Tần Minh mang theo Tư Mã Vân xuất hiện ở sơn trong tiểu viện. Tư Mã Vân vào phòng lúc sau, Cảnh Trình bị đuổi đi ra ngoài. Như Nhi, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Như nhắm mắt lại không nói lời nào, chờ này một đợt đau đớn qua đi lúc sau, nàng mới bắt lấy Tư Mã Vân tay, tỉ tỉ. Tư Mã Vân vội vàng lên tiếng. Tỉ tỉ, ta sắp chết. Đừng nói bừa. Tư Mã Vân duỗi tay muốn đi che lại Tư Mã Như miệng, Tư Mã Như lại lắc đầu, đẩy ra Tư Mã Vân tay. Tỉ tỉ, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Ta trong bụng hài tử không phải Diêu Tử Húc, là vừa mới bên ngoài nam nhân kia. Diêu Tử Húc ở cưới ta phía trước đã có thứ trưởng tử cho hắn sinh hài tử, nữ nhân kia cho hắn hạ dược, làm hắn không còn có sinh dục năng lực. Diêu gia làm ta gả qua đi là bởi vì có đoán mệnh nói, Diêu Tử Húc đứa bé kia có thể vượng Diêu gia, nhưng là tốt quá hóa lúp. Cố tình ta có thể trấn trụ đứa bé kia, cho nên các nàng tưởng đem đứa bé kia đưa cho ta, làm ta đem hắn nhớ làm đích trưởng tử. Diêu gia muốn không ngừng như vậy một chút, bọn họ còn muốn Tư Mã gia vô điều kiện duy trì Diêu gia, mà ngươi cùng ta là Diêu gia nắm nơi tay cân lượng, ta không chịu đương cái này quân cờ, tỷ tỷ ngươi cũng không cần đương. Tư Mã Như nhắm mắt, tỷ tỷ, ngươi nói cho tỷ phu. Ta thỉnh hắn giúp ta cùng Diêu Tử Húc hòa ly, đứa nhỏ này ta sẽ không cho hắn, sau đó Diêu ra một nửa gia sản nhưng tan nhập Tần Minh tay, mặt khác một nửa, phải cho đại ca. Diêu ra phạm tội sở hữu chứng cứ đều ở nơi đó, tỷ tỷ ngươi đưa cho tỷ phu. Ngắn ngủn 15 phút trong vòng, Tư Mã Vân cảm giác chính mình tam quan trong nháy mắt hỏng mất, nàng thẳng ngơ ngác nhìn Tư Mã Như, sau đó đứng dậy xông ra ngoài. Tần Minh, ngươi cùng ta tiến vào. Tư Mã Vân trực tiếp lôi kéo Tần Minh hướng trong phòng đi, Cảnh Trình vội vàng đi theo đi vào. Giang Mụ Mụ ở bên ngoài vỗ đùi, kia chính là phòng sinh, phòng sinh. Đây đều là chuyện gì nhi? Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2631 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 54 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Vân mang theo Tần Minh vọt vào nhà ở, Cảnh Trình cũng đi theo đi vào. Tư Mã Như chịu đựng cái này làm cho nàng muốn la to thống khổ cùng Cảnh Trình hoàn thành giao dịch, cụ thể bao gồm thông chi Tư Mã Dực lại đây Giang Châu, hoàn thành nàng cùng Diêu Tử Húc hòa ly. Phá hủy Diêu gia cùng chia cắt Diêu gia từ từ sự tình, sau đó mới chuyên tâm sinh hài tử. Dù sao cũng là sinh non, đối hài tử cùng mẫu thân tới nói, đây đều là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Cảnh Trình canh giữ ở trong phòng, chờ hài tử giáng sinh lúc sau cũng chưa xem hài tử liếc mắt một cái, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Như. A Như. Tư Mã Như trong mắt quang mang ở chậm rãi diệt đi, nàng bắt tay duỗi hướng Cảnh Trình, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Còn có, ta yêu ngươi. Tư Mã Như đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sinh hài tử thống khổ, sinh xong hài tử lúc sau sinh mệnh không ngừng sói mòn cảm giác phảng phất còn lưu lại trong thân thể, nàng sờ sờ chính mình cái trán, một đầu mồ hôi lạnh tùy ý hướng bên cạnh xem qua đi, tức khắc cứng lại rồi. Liên tục ba lần tỉnh lại, nhìn đến đều là giống nhau cảnh tượng, nhưng là lần thứ tư tỉnh lại, phòng lại không giống nhau, này đối với Tư Mã Như tới nói, là một kiện thực đáng sợ sự tình. Phảng phất nguyên bản làm từng bước sinh hoạt đột nhiên quải cái cong, mà nàng cũng không biết cái này cong quải tới nơi nào. Tư Mã Như vội vàng đứng dậy, lúc này nàng mới chú ý tới chính mình vóc người cũng không phải 10 tuổi thời điểm bộ dáng. Vội vàng đi đến gương trước mặt nhìn về phía trong gương, Tư Mã Như ngây ngẩn cả người. 15 tuổi. Vẫn là 16 tuổi. Nguyên bản đã mơ hồ ký ức dần dần trở nên rõ ràng, Tư Mã Vân bị đưa đến hình liệt trong quân, Tuyền Châu bị thua hết sức, Tư Mã gia cử ra đào tẩu, Tư Mã Dực cùng Tư Mã Dụ quay đầu lại đi cứu Tư Mã Vân, lại một chết một bị thương. Này đó dần dần rõ ràng, ký ức rõ ràng nói cho Tư Mã như một cái hiện thực, Tư Mã gia sản khi đi Diêu gia tị nạn, hẳn là dâng lên Tư Mã gia hơn phân nửa tài sản. Tư Mã Như không khỏi thầm hận, nàng hận Tư Mã nhị phu nhân đời này mệnh quá hảo, có như vậy cái không đáng tin cậy nhà mẹ đẻ, Tư Mã chính trước sau đãi nàng như một, thậm chí chưa từng đem nàng nhà mẹ đẻ gương mặt thật ở nàng trước mặt xé mở tới. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như hít sâu một hơi, chỉ tiếc, nàng không phải Tư Mã chính, đối Tư Mã nhị phu nhân cũng không có gì cảm tình. Liền tính là lúc này cũng không ngại ngại nàng lại lần nữa làm chết Diêu gia. Cái kia đột nhiên toát ra tới nói muốn cưới nàng nam nhân, nếu nói cùng Diêu gia không quan hệ, nàng nhưng một chút cũng không tin. Thượng một lần nàng tuy rằng không nhiều ít của hồi môn chính là Tư Mã Vân, lại là mang theo Tư Mã nhị phu nhân cơ hồ sở hữu đồ vật đi theo nàng cùng nhau gả cho qua đi. Này đó tiền cuối cùng dừng ở nơi nào, nàng lúc trước căn bản không suy xét quá. Nhưng là hiện tại, nàng đã biết. Như vậy hiện tại, duy nhất yêu cầu xác nhận chính là Tư Mã Vân thái độ. Tư Mã Như ngồi ở chỗ kia loát rõ ràng suy nghĩ, liền mở miệng gọi người. Người tới. Môn thực mau bị mở ra, đi vào tới là Diêu Mụ Mụ cùng một cái thoạt nhìn lược có điểm xa lạ nha hoàn. Tư Mã Như lúc này mới nhớ tới Châu Liễu đã sớm không có, đây là sau lại đi theo nàng đại nha hoàn Bạch Quả, không hề nghi ngờ, là Diêu Mụ Mụ người. Cuối cùng nàng bị lầm đạo, rớt hài tử, lòng tràn đầy oán giận, cả người là bệnh ở trên giường chết đi, hai người kia nhưng hạ không ít công phu. Tư Mã Như nheo nheo mắt, không phải nói Tư Mã nhị phu nhân là Diêu lão phu nhân thích nhất nữ nhi sao? Này rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán, một hai phải đem Tư Mã nhị phu nhân hai cái nữ nhi làm sống không bằng chết mới cam tâm. Có lẽ cũng đối Tư Mã Dực Tư Mã Dụ ra tay, nhưng là nàng không biết. Bất quá này đó tạm thời không cần phải xen vào, nàng biết được nói hiện tại là khi nào.